Mạt Thế đại lão xuyên thành quả phụ, vậy nam nhân trong phòng ta là ai? Chương 437. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sở Du Ninh cũng không ngờ rằng ở đây ngoài việc nhìn thấy thí nghiệm trên cơ thể người, còn nghe được chuyện liên quan đến Thẩm gia. Nàng biết Thẩm Vô Cữu đang nóng lòng, cũng không nói nhảm, trực tiếp dùng tinh thần lực ép cung, nói, tại sao lại muốn hậu duệ Thẩm gia? Đầu óc Phúc Vương toàn là thí nghiệm. Sở Du Ninh hỏi cũng không phải lời trái ngược với suy nghĩ của ông ta. Tự nhiên không hề chống cự đã bị ám thị tinh thần. Bởi vì vật thí nghiệm thành công duy nhất mà ta làm ra chính là người Thẩm gia. Sau đó ta lại thử theo cùng một phương pháp, cùng một dữ liệu, tất cả đều thất bại. Vì vậy ta mới nghi ngờ. Vấn đề nằm ở người Thẩm gia. Người Thẩm gia thích hợp để cải tạo. Phúc Vương càng nói càng điên cuồng, cho rằng mình đã nắm được chìa khóa thành công. Thẩm Vô Cữu như bị sét đánh, mắt muốn nứt ra. Người Thẩm gia nào, là ai? Ta không biết hắn là ai. Là hoàng đế đưa đến cho ta. Không ngờ lại thí nghiệm thành công. Nếu không nghi ngờ thành công có liên quan đến gen của hắn, ta cũng sẽ không hỏi lai lịch của hắn. Biết hắn là người Thẩm gia Khánh Quốc, người đó được đưa đến vào lúc nào? Thẩm Vô Cữu hỏi như vậy nhưng trong lòng đã nghi ngờ người đó là Tam Ca. Thi thể nhị ca đã tìm thấy. Năm đó Tam Ca chết là một cận vệ bị thương nặng nằm trên mặt đất, tận mắt nhìn thấy hắn bị một kiếm đờ xuyên ngực, một chưởng đánh xuống vực sâu. Sau đó Thẩm Vô Cữu dẫn người xuống tìm, chỉ tìm thấy tàn tích bị dã thú xé nát, cùng với ngọc bội và hà bao rơi trên mặt đất. Trong hà bao còn đựng tóc kết của Tam Tẩu. Tam Ca lại vừa vặn bị người Việt quốc phái người ám sát. Nói không chừng lúc đó cố ý để cận vệ sống sót, muốn bọn họ xác định Tam Ca đã chết, khiến cho Thẩm Vô Cữu nhiều năm như vậy không điều tra ra Việt quốc. Phúc Vương lắc đầu, không nhớ rõ là lúc nào rồi. Thẩm Vô Cữu lo lắng cầu cứu Sở Du Ninh. Sở Du Ninh vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy Thẩm Vô Cữu dùng ánh mắt cầu xin nhìn nàng. Nàng cũng muốn giúp, nhưng lão già này trong đầu chỉ có thí nghiệm. Nói không nhớ rõ là không nhớ rõ. Nàng cũng không thể chui vào trong trí nhớ của ông ta để tìm câu trả lời. Ngươi đừng nóng vội, chỉ cần ngươi còn sống, bất kể là nhị ca hay tam ca, đều là chuyện tốt. Sở Du Ninh an ủi. Thẩm Vô Cữu hốc mắt đỏ hoe gật đầu. Hắn nhìn cái người người không ra người, thú không ra thú trên bàn thí nghiệm, không dám tưởng tượng tam ca của hắn bị hành hạ thành cái dạng gì. Nghĩ đến điều gì đó, Thẩm Vô Cữu ném Phúc Vương ra, vội vàng đi đến điện phụ tìm. Nếu đã thành công thì người đó nhất định ở đây. Chỉ cần nhìn thấy người, hắn sẽ biết là nhị ca hay tam ca. Sở Du Ninh nhìn thấy dáng vẻ nóng lòng của hắn, vừa rồi nàng đã dùng tinh thần lực quét qua toàn bộ địa cung. Ngoài chuột bạch, thỏ, chó sói hổ báo, còn có một người bị nhốt trong lồng sắt chờ làm vật thí nghiệm. Ngoài ra không còn ai khác. Vật thí nghiệm thành công đó không ở đây. Địa cung này hiện tại ngoài dã thú ở điện phủ và một người bình thường dùng để làm thí nghiệm, cũng chỉ có ba người bọn họ còn sống. Người đâu? Bây giờ ở đâu? Sở Du Ninh cũng xách Phúc Vương lên. Chạy mất rồi. Là ta sơ ý, không chú ý đến việc hắn đã kháng thuốc mê, cũng bắt đầu biết suy nghĩ để hắn chạy mất. Cách chương